Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, huyền hỏa khó khăn. Qua không cái này liên quan sao? Dương Mạc cau mày, nên làm gì bây giờ? Bác nước, hoa long, thương lá, ba cái vương triều cường giả đỉnh cao đều tới. Thật đúng là coi trọng ta huyền hỏa vương triều. Thương Viễn bước ra một bước. Lạnh lùng nói, cùng là tam đẳng vương triều, thực lực vốn là tại bá trọng ở giữa, nhưng giờ phút này ba cái kia vương triều liên thủ, huyền hỏa vương triều làm sao có thể ngăn cản. Trong cung, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, tuy nói mấy ngày trước liền cảm nhận được không bình thường bầu không khí, lại không nghĩ, thế mà là chung quanh tam đại vương triều xâm phạm, đồng thời là nhắm thẳng vào hoàng cung. Ha ha. Thương Viễn, nói nhảm cũng không cần nói. Hiện tại người cũng đến đông đủ. Vậy liền lên đường đi. Một vị thân mặc cẩm bào lão giả bước ra một bước. Võ tông cảnh khí thế thẳng bức Thương Viễn. Vù, Thái Thượng Hoàng thân hình xuất hiện ở Thương Viễn trước người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả. Bác Lâm, nhiều năm không gặp, vốn nên nâng cốc ngôn hoan. Nhất định phải tới mức độ này. Lão giả bật cười một tiếng. Nói lời này, người chưa phát giác đến buồn cười sao? Nói nhảm ta thực sự không muốn nói. Từ hôm nay, huyền hỏa vương triều liền biến mất đi. Các ngươi ba người ngăn cản thiết bối cự viên. Còn lại, liền giao cho chúng ta đi. Lão giả quay đầu phân phó một tiếng. Mới lần nữa nhìn về phía Thái Thượng Hoàng. Người tu vi kém xa ta. Tự vẫn đi, nơi xa. Thiết bối cự viên xốc lên này khổng lồ côn sắt, gầm thét cướp tới, bất quá nghênh tiếp nó, lại là ba vị không thể so với nó yếu võ tông cường giả. Thái Thượng Hoàng sắc mặt trầm xuống, mấy ngày nay các ngươi phong tỏa ta huyền hỏa hoàng cung. Thật sự muốn chém tận giết tuyệt, những người này đã sớm tới, một mực phong tỏa hoàng cung, không cho hoàng tộc có cơ hội rời đi, liền là chờ đợi Dương Mạc trở về lại động thủ. Cái này thế nhưng là thiên hà cốc thông báo. Bác Lâm từ chối cho ý kiến cười cười. Cái này còn cần hỏi sao? Động thủ đi. Bác Lâm dẫn đầu lướt ra. Bên người hai người cũng vội vàng theo trên. Ba vị võ tông liên thủ. Chuẩn bị trước tiên chém giết Thái Thượng Hoàng. Thiết giáp vệ nghe lệnh. Hộ tống hoàng tộc hướng ra hoàng cung. Thương Viễn quát lên một tiếng lớn. Tại đông đảo thiết giáp vệ bảo vệ dưới vội vàng lui về sau. Võ tông cảnh cường giả giao phong. Căn bản không phải mọi người có thể nhúng vào. Hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ bị bọn họ chiến đấu dư ba chấn chết. Vù, đột nhiên, một vệt ánh sáng màng xuất hiện. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung. Đại trận, khởi động, nhưng cái này hiển nhiên không phải hoàng cung lục hợp đại trận. Thiên Hà Cốc. Thương Viễn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bầu trời hò hét nói. Thiên Hà Cốc mượn tam đại vương triều lực lượng đối phó huyền hỏa vương triều thì cũng thôi đi. Thế mà tại hoàng cung bố trí trận pháp, rõ ràng là muốn thú bị nhốt đấu. Một tên cũng không để lại a. Mạc Vương, nhưng có biện pháp phá trận. Nếu không tất cả mọi người sợ là cũng phải chết ở trong cung. Thương Viễn quay đầu nói. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dương Mạc cũng là sắc mặt ngưng trọng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu có thể có vị võ tông cảnh cường giả xuất thủ, tự nhiên có biện pháp phá. Nhưng, chấm ngoặc kép, minh bạch, nhìn bộ dáng trời muốn diệt ta huyền hỏa vương triều a. Thương Viễn chán nản nói, lúc này chỉ có võ tông cảnh cường giả tại động thủ. Nhưng đám người đều minh bạch, như là Thái Thượng Hoàng cùng thiết bối cự viên vẫn lạc. Vây rồi lấy hoàng cung này trên trăm vị võ hoàng, liền sẽ xuất thủ, đó mới là chó gà không tha thời khắc. Dương Mạc bay nhanh suy tư biện pháp, nhưng bản thân có thể đối phó võ tông cảnh cường giả thủ đoạn. Căn bản không cách nào thi triển, nếu không chỉ sợ hơn phân nửa hoàng thành đều muốn biến mất. Vô kế khả thi, nơi xa, bị ba vị võ tông vây công thiết bối cự viên đã bị thương. Kinh thiên tiếng thú gào không ngừng. Thái Thượng Hoàng càng là đã toàn thân đẫm máu. Không chiếm được nửa điểm ưu thế. Ngoài hoàng cung, vô số người nhìn ra xa. Thành vệ quân nhao nhao đuổi tới, lại bị đại trận chắn bên ngoài, cũng là không thể ra sức. Nhân viên không quan hệ, rời xa hoàng cung 10 dặm, nếu không, giết không tha. Từng đạo hét to tiếng vang triệt tại ngoài cung. Lập tức liền gặp bốn phía có tiên huyết vẩy ra, hiển nhiên là những cái kia võ hoàng đối. Đúng, thành vệ quân xuất thủ, dám can đảm viện binh cứu người, giết không tha. Hét to âm thanh không ngừng, đám người không cách nào nhìn thấy ngoài cung tình hình, nhưng chắc hẳn đã máu chảy thành sông. Huyền Hỏa Vương triều lúc này tao, chỉ sợ ở hủy diệt a. Không sai, toàn bộ hoàng cung bị đại trận khốn trụ, lại có nhiều như vậy võ hoàng vây rồi. Hộ quốc yêu thú kêu thảm không ngừng, chỉ sợ hoàng tộc chẳng mấy chốc sẽ bị diệt. Ngoặc kép, từng tiếng thở dài không ngừng vang lên. Toàn bộ hoàng thành đã sớm sôi trào, nhưng không ai dám viện binh cứu. Không nói thực lực bọn hắn không kịp võ hoàng, cho dù những cái kia võ hoàng cảnh tồn tại, sao lại dám đắc tội đang tại hủy diệt hoàng cung những cái kia võ tông cảnh cường giả? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Những cái kia tựa như là xung quanh tam đại vương triều người, bọn họ thế mà liên thủ đối phó chúng ta Huyền Hỏa Vương triều. Ai biết nói đây? Dù sao khẳng định cùng Thiên Hà Cốc có quan. Có người nói ra, lần trước Thiên Hà Cốc mạnh hành trưởng lão tại hoàng cung ăn quả đắng sự tình đã sớm truyền ra. Kết hợp bây giờ hình thế, mọi người không khó đoán ra nguyên do. Ngoài cung thở dài không ngừng. Cung nội, những cái kia nữ lưu hạng người đã sớm sợ vỡ mật. Tiếng la khóc vang dội, Thương Viễn đám người đã sớm sắc mặt tái nhợt. Tử vong càng ngày càng gần a. Xoẹt, đột nhiên, Bắc Lâm ba người khoái đao chém qua, chỉ gặp Thái Thượng Hoàng thân thể bị chém thành mấy đoạn, rớt xuống đất. Phụ Hoàng, Thương Viễn con người bỗng nhiên thắt chặt, nổi giận đùng đùng gào thét. Thái Thượng Hoàng, trong cung tất cả quá sợ hãi. Thái Thượng Hoàng tại địch nhân trong tay, liền thời gian cạn chén trà đều không có chống được. Hắn vừa chết, Thiết Bối Cự Viên chỉ sợ cũng không chịu nổi a. Đám người vội vàng hướng Thiết Bối Cự Viên nhìn lại, nhưng thấy cự viên này thân hình khổng lồ trên tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tiên huyết phảng phất như là nhược khê chảy một loại chảy ra. Ba người các ngươi động tác thật là chậm. Bắc Lâm bật cười một tiếng, thân hình nhảy lên mà lên, gia nhập vây công đội ngũ. Hoàng tộc đám người lần nữa đại kinh, lúc này hy vọng cuối cùng đều không có sao. Dương Mạc, đều là ngươi hại. Một vị hoàng tử cũng nhịn không được nữa, đôi mắt xích hồng gào thét nói. Đúng, Dương Mạc, nếu không phải là bởi vì ngươi, Thiên Hà Cốc làm sao có thể diệt ta hoàng tộc. Tức khắc có không ít hoàng tộc phụ họa lên. Nghe được những cái kia hoàng tộc tức giận mắng, Dương Mạc ngược lại thần sắc bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Thương Viễn. Bệ hạ, ngươi hối hận không? Thương Viễn tái nhợt trên mặt tràn đầy khổ sở, trầm ngâm lắc đầu nói. Thiên hạ đại thế, chia chia hợp hợp, cái nào vương triều sẽ không đối mặt hiện tại tình hình. Chỉ là ta không ngờ tới, một ngày này đến như vậy nhanh. Ta Huyền Hỏa Vương triều mấy trăm năm truyền thừa, cuối cùng vẫn là muốn đứt a. Nghe Thương Viễn nói, Dương Mạc trong lòng thầm than, đôi mắt chậm rãi đóng lại tới, nhàn nhạt nói, có lẽ Huyền Hỏa Vương triều sẽ không bị diệt. Này nói vừa ra, những cái kia mắng Dương Mạc hoàng tộc vội vàng ngậm miệng. Nguyên một đám trong mắt đều là nổi lên nồng đậm hy vọng. Mạc Vương, người nhanh cứu cứu chúng ta. Ta không muốn chết a. Liền là a, Mạc Vương, van cầu ngươi. Ngoặc kép, Dương Mạc không để lại dấu vết nắm quyền một cái, chậm rãi mở ra đôi mắt. Có lẽ, đan thần giới đến lộ ra ngoài. Chỉ cần đem đám người mang vào đan thần giới, bản thân thúc dục nữa động thần huyết, nhất định có thể diệt những cái này địch tới đánh. Chỉ là như thế vừa đến, hơn phân nửa hoàng thành vô số vô tội sinh mệnh đều sẽ mất đi, chính là do dự chuyện này. Nếu không, Dương Mạc sớm cứ làm như vậy. Ha ha, tiểu huynh đệ, người rốt cục trở lại, để cho ta tốt các loại. Chờ, nhanh, nếm một cái đi. Đột nhiên, Một đạo quen thuộc thanh âm tại Dương Mạc bên tai vang lên. Lập tức liền là nồng đậm mùi rượu đập vào mặt mà tới. Dương Mạc vội vàng mở ra đôi mắt. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Tửu Phong tử, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.